nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 1038. Ánh mắt của cô ta không sai. 3 năm trước đây khi từ lần đầu tiên gặp mặt Mạc Tuân, cô ta đã biết người đàn ông này từ trong xương tủy tản ra yêu nhã tự phụ. Cô thưởng thức không tầm thường. Là một người đàn ông tinh xảo lại mị lực bắn ra bốn phía. Thượng quan Mật Nhi cũng không có biểu hiện đắc ý gì. Cô ta thiết lập hình tượng là một cô gái đơn thuần. Nhanh chóng dùng hai tay nhỏ che khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của mình. Sau đó ỏng ẹo nhìn về phía người bên cạnh. Ai nha, các cô đều chọc tôi. Tôi không chơi với mấy cô nữa. Thượng quan Mật Nhi xoay người chạy. Mọi người ở phía sau cười nói. Công chúa, cô chạy đi đâu thế? Tôi thấy công chúa bỏ lại sinh nhật của mình đi gọi điện cho Mạc Tổng chứ gì? Ha ha, thượng quan Mật Nhi rời đại sảnh party. Cô đứng trên hành lang lấy điện thoại của mình ra. Bấm dãy số đã quen thuộc đến tận xương. Nhạc chờ vang lên một lần. Sau đó được nhận, một giọng nói trầm thấp giàu có từ tính chậm rãi truyền đến bên tai. Alo, đầu dây bên kia là Mạc Tuân. Môi mỏng, anh Tuấn đến mức khiến người ta căm phẫn. Đều nói thời gian là tài sản quý báu nhất của người đàn ông. Những góc cạnh sắc bén rực rỡ một thời trên người Mạc Tuân càng thêm được trau chuốt. Anh bị thời gian lắng đọng thành một thân thâm trầm nội liễm. 3 năm nay thắm nhuần vẻ sát phạt trốn thương trường lại càng khiến anh vẻ trải đời thâm hậu. Mạc Tuân bây giờ 32 tuổi. Đã trở thành sự tồn tại mà bất kỳ người phụ nữ nào đều không cách nào cự tuyệt. Ở vô số đêm tối, anh đều đi vào trong giấc mộng của đám thiên kim tiểu thư kia. Hôm nay Mạc Tuân mặc tây trang màu đen được may thủ công. Bên ngoài phủ áo khoác ngoài đen mỏng, anh chậm rãi từ trong buồng phi cơ đi xuống. Giờ tay nhấc chân đều tràn ngập nỗi bật cao quý. Máy bay hạ cánh, anh một tay cầm di động. Sùng Văn đi theo phía sau, nhanh chân bước ra, bước tiến của anh leng keng mạnh mẽ, kèm theo khí tràng, chiếc quần tây dài được cắt tỉa như đao phong kia bao lấy hai chân dài to. Theo mỗi một bước đều đi ra đường vòng cung sắc bén. Lúc này, đầu điện thoại kia truyền đến tiếng thượng quan Mật Nhỉ gọi Mạc tiên sinh. Bước chân của Mạc Tuân đột nhiên khựng lại, tiếng Mạc tiên sinh này, thể như đã từng quen biết. Một tiếng Mạc tiên sinh nhõng nhẽo lại nhẹ mềm, đã từng là âm thanh anh yêu nhất. Mạc Tuân đột nhiên ngừng lại, thần kinh tất cả mọi người căng lên, nhanh chóng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Sùng Văn tiến lên, thận trọng thử dò xét nói. Thiếu chủ, anh làm sao vậy? Khuôn mặt tuấn tú kia của Mạc Tuân không hề động. Anh khẽ khép hờ mắt, không có việc gì. Anh cầm di động ra sân bay vào đại sảnh, vừa đi vừa nói chuyện với thượng quan Mật Nhi. Nhận được quà sinh nhật rồi. Cách chương.